Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 154. Lúc bây giờ Khương Thái Nhất suy nghĩ một chút, lập tức không chút ngập ngừng tiềm hành tiến lại. Đất tu vi hiện nay của hai người bọn họ, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể toàn thân mà lui, thế nên Tịnh không hề do dự gì. Đó là một thông đạo sáng ngời, tuy lối vào nhìn qua rất không thu hút, nhưng càng tiến vào lại càng cảm giác được khí thức thần bí bên trong đó, hơn nữa quang mang càng thêm phần sáng lạng hơn. Lão tổ, ta cảm nhận được khí thức tiên đạo, chẳng lẽ bên trong này có chí bảo tiên đạo nào đó sao? Khương Tử Nam có phần nghi hoặc nói. Không chỉ là khí thức tiên đạo, còn có tử khí cực kỳ nồng nặc. Ánh mắt của Khương Thái Nhất thoáng trở nên cực kỳ ngưng trọng, đáp nói. Nơi hộ bạc này quá kỳ quái, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không cảm giác được có chỗ nào dị thường. Chỉ khi tiến vào trong thông đạo mới có thể cảm nhận được khí thức thần bí tuôn hiện từ sâu bên trong. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Khương Thái Nhất chậm rãi nói, trong mắt toát ra vẻ giới bị. Khương Tư Nam gật đầu, hai người cứ thế trầm mặc tiến về phía trước chừng trăm dặm mới nhìn thấy một kết giới thần bí bàng bạc bao phủ quanh một vùng không gian. Đó là kết giới bảy màu, có quang hoa thần bí lưu động cách trở thông đạo với không gian bên trong. Nhưng khi Khương Tư Nam cùng Khương Thái Nhất nhìn vào không gian trong thông đạo, cả hai đều nhìn không được lộ ra vẻ chấn kinh vô cùng. Đây là... Thanh âm của Khương Thái Nhất thoáng có phần run rẩy hẳn lên rồi. Không gian được kết giới bảy màu bao phủ mà hắn nhìn thấy rộng lớn vô bờ, không biết bao nhiêu vạn dặm. Thế nhưng không gian to lớn như vậy lại bị một đạo thân ảnh thần bí chiếm trọn. Đó là một cỗ thi thể, chính xác mà nói là một bộ tiên thi. Tiên quang hừng hực lưu động khắp người, thủy khí bốc lên, có phủ văn tiên đạo thần bí tràn ngập. Bộ tiên thi này nhìn qua sống động như thật, là một nữ tử dung nhan tiếu lệ. Thân xác của nàng vô cùng to lớn, ở vị trí mà Khương Tư Nam cùng Khương Thái Nhất đang đứng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy phần đầu của nàng, hơn nữa còn được tiên quang vô tận bao phủ, không thấy rõ dung mạo của nàng. Chẳng lẽ vật chất thần bí trong huyết mạch Khương tộc ta đến từ bộ tiên thi này? Khương Thái Nhất chậm rãi nói, trong mắt toát ra thần sắc ngưng trọng. Oanh! Khương Tư Nam thử thăm dò công kích kết giới bảy màu trước mắt, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm cấp bậc chí tôn linh khí, quang hoa lấp lánh trực tiếp chém lên trên kết giới bảy màu. Nhưng mà một kiếm này vừa chém xuống lại giống như trầu đất ném vào trong biển. Khương Tư Nam cảm giác thấy trường kiếm trong tay như chém vào không khí, lại có một đạo vân sóng bảy màu dập dờn mà ra. Nháy mắt trường kiếm cấp chí tôn đã hòa tan thành một mảnh hư vô. Cấm chế thật là bá đạo đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, chậm rãi nói. Đừng có tùy tiện công kích. Cấm chế ở chỗ này, nếu không ngoài sở liệu. Cấm chế này tuyệt đối là tiên trận cường đại mà chỉ tiên giới mới có. Đừng bố trí ở đây là nhằm thủ hộ tiên thi bên trong. Chỉ là không biết vì sao nơi đây tự nhiên lại có một bộ tiên thi thần bí tới như thế. Khương Thái Nhất chậm rãi nói. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một cảnh tượng kỳ dị. Bộ tiên thi này tuy tiên quang lộng lẫy, nhưng trong người lại tràn ngập tử khí, không cách nào che giấu. Hai thứ này đang giằng co với nhau. Lão tổ, ta hoài nghi, bộ tiên thi này căn bản chưa chết. Người xem này, trên người đó tuy quấn đầy tử khí, nhưng vẫn còn sinh cơ nhỏ yếu không tan. Theo ta thấy, chúng ta rất khó có khả năng đã vướng vào phiền toái không nhỏ rồi. Khương Tư Nam đột nhiên cười khổ một tiếng nói. Bộ tiên thi này thật sự quá khiến người ta chấn hám. Cánh nhiên là có một thân xác khổng lồ nằm sâu dưới càn nguyên vực cả mấy vạn dặm. Khí tức tán phát ra khiến Khương Tư Nam cảm thấy khắp người vô cùng không thoải mái. Phảng phất chỉ cần một sợi khí tức tóe phát ra liền sẽ khiến cho hắn trọng thương. Nơi này không thể ở lâu. Nếu ta suy đoán không sai, vật chất thần bí trong huyết mạch Khương tộc chúng ta chính là huyết khí hoặc phù văn tiên đạo trong bộ tiên thi này. Chỉ thứ đó mới có thể hóa giải trớ chú chi lực trong huyết mạch Khương tộc ta. Khương Thái Nhất chậm rãi nói ra. Âm âm. Vừa lúc đó, kết giới trước mắt đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó không gian quanh đây bắt đầu chấn đãng, tiếng rầm rầm chấn động thiên địa, khiến cho thần sắc Khương Tư Nam cùng Khương Thái Nhất đều đại biến. Không hay rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Khương Tư Nam và Khương Thái Nhất không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu quang phi tốc bắn tới tiền phương. Tiếng rầm rầm vang lên chung quanh thông đạo, đột nhiên run rẩy kịch liệt, đến sau trực tiếp ầm vang đổ sụp xuống, che phủ toàn bộ không gian thần bí nơi đây. Kỳ quái, vì sao bộ tiên thi thần bí này lại mang đến cho ta một cảm giác rất quen thuộc nhỉ? Khương Tư Nam nhíu mày, thẳng đến khi hắn và Khương Thái Nhất xông ra khỏi hồ bạc mới cảm nhận được loại khí tức khủng bố kia tán đi. Từ Nam, xem ra nơi này không phải chỗ ở lâu rồi. Khương Thái Nhất có phần đục tâm lo lắng nói, thật không dễ dàng gì mới tìm được một nơi có thể phá giải nan đề phồn diễn cho Khương tộc, nhưng không ngờ tự nhiên lại có ẩn hoạn như thế, khiến Khương Thái Nhất không khỏi có phần không cam tâm. Lão tổ, ta cảm thấy bộ tiền thi kia hẳn không có ác ý, hay là thế này đi, trước giờ đi đại bộ phận đệ tử Khương tộc chỉ lưu một bộ phận ở lại trong Càn Nguyên vực để quan sát, nếu xuất hiện đại biến cố lập tức để bọn họ thừa tọa truyền tống trận vượt giới rời khỏi nơi đây, nếu không có gì nguy hiểm thì nơi này sẽ coi như là tạo hóa chi địa của Khương tộc chúng ta. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ lấp lánh, hiển nhiên hắn cũng không cam tâm vứt bỏ nơi này. Đệ tử Khương tộc sinh ra thậm chí trưởng thành ở chỗ này, huyết mạch cường đại không gì sánh kịp, hơn nữa còn có một loại sức bền vô địch, tính bạo phát rất mạnh, chỉ cần có đủ nguồn lực bồi dưỡng, thiên phú thậm chí sẽ siêu quá con em Khương tộc ở Thiên Đế Sơn. Hiện nay đã tìm được đầu nguồn, tuy còn chưa rõ ràng quan hệ giữa tiền thi và sự phồn diễn của Khương tộc, nhưng cả Khương Tư Nam và Khương Thái Nhất quả thực đều không nguyện ý vứt bỏ nơi này. Cũng chỉ có thể như thế, đi thôi, chúng ta nên rời đi thôi. Khương Thái Nhất gật đầu, cùng Khương Tư Nam đồng thời bay tới Ngọc Kinh Thành. Nhưng mà có một điều bọn họ không biết, ngay khi bọn họ vừa rời đi không bao lâu, tiền thi trong không gian thần bí kia đột nhiên khẽ run lên. Tình Tuyết tỷ tỷ, ngươi sao vậy? Trong Ngọc Kinh Thành, Khương Vũ Điệp nhìn sắc mặt có phần trắng bệch của Phương Tình Tuyết, quan thiết hỏi. Vừa nãy không biết vì cớ gì, sắc mặt Phương Tình Tuyết đột nhiên trắng bệch, khắp người của nàng đầm đìa mồ hôi, trong mắt toát ra thần sắc vô cùng kinh khủng, khiến cho Khương Vũ Điệp lập tức cảm giác được có điều gì đó không đúng. Vũ Điệp, ta không sao, chỉ là vừa nãy đột nhiên thấy có dự cảm chẳng lành thôi. Phương Tình Tuyết cười cười, cường hành đè xuống cảm giác bất an trong lòng mà nói. Chúng ta nhanh nhanh chuẩn bị đi, lát nữa thiếu gia trở về, chúng ta liền phải đi tới Thái Sơ Đại Thế Giới. Được, lần này cuối cùng chúng ta cũng có thể tới Thái Sơ Đại Thế Giới. Ta cũng muốn nhìn xem thử tổ địa Thiên Đế Sơn của Khương tộc chúng ta rốt cuộc trông như thế nào. Khương Vũ Điệp không tim không phổi, ha ha cười nói. Sau khi Khương Tư Nam và Khương Thái Nhất về lại trong Ngọc Kinh Thành, lập tức triệu tập nhóm người hạch tâm nhất, bao gồm Gia Gia Khương Viễn Sơn, đại bá Khương Tử Thanh, đại ca Khương Vân Thiên, Khương Vũ Điệp, Phương Tỉnh Tuyết, Lãnh Phi, Hiến Vô Cực, Phương Vũ, thông qua truyền thống trận xoài giới đi đến Thái Sơ Đại Thế Giới. Về phần trong chân cương giới thì lưu lại một vị hoàng giả trưởng lão Khương tộc cùng với Kim Minh và Lý Nguyên Sư, cộng đồng duy hộ trật tự chân cương giới, chỉ huy số đệ tử Khương tộc còn lại phản hồi Thái Sơ Đại Thế Giới một cách có trật tự. Sau khi về lại thổ địa Khương tộc Thiên Đế Sơn, Khương Tư Nam không cố được, dẫn đám người xa xa vào bụi bụi quan thượng tiểu thế giới Khương tộc, chỉ kịp vội vã tạm thời an trú bọn họ, sau đó liền bị khoa phụ trọng mưu gọi đi. Tiểu gia hỏa, vài ngày nữa ta phải rời khỏi nơi đây, chẳng qua trước lúc rời đi ta còn có thể giúp ngươi được gì không? Khoa phụ trọng mưu khẽ cười nói. Lúc này tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục, tuy bị đế nhất tính kế, nhưng đối với khoa phụ thần tộc mà nói, chút tổn thương đó căn bản không tính là gì. Cái gì? Khoa phụ tiền bối, người muốn đi đâu? Khương Tư Nam có phần tiếc nuối hỏi. Ta phải quay về tiên giới, ta bị phong ấn ở tiểu thế giới cả triệu năm, không biết trong tiên giới liệu còn tộc nhân của ta tồn tại hay không. Trong mắt của khoa phụ trọng bưu toát ra một tia tang thương cùng đa cảm. Chuyện ở giới này đã xong, hơn nữa ta tin tưởng người nhất định có thể đánh bại đế nhất, đoạt được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Khương Tư Nam không khỏi cười khổ một tiếng nói. Khoa phụ tiền bối, người đúng là quá xem trọng ta. Giờ ta chẳng qua mới vừa vào chi tôn cảnh, trong khi đến nhất đã là tam hoa tụ đỉnh rồi, trở thành phàm trần chân tiên, sai lệch giữa ta với hắn một lời không thể nói hết. Tuy ta có lòng tin siêu việt hơn hắn, nhưng để làm được điều đó thì cần có thời gian. Gần là 100 năm, ta cần phải không có cơ hội nữa. Khoa phụ trọng mưu khẽ cười nhạt nói, không có lòng tin đến vậy à? Thế tiếp theo người tính thế nào? Khương Tư Nam nói, Tịch Diệt Ma Tông, Vạn Phật Tự, Trung Châu Vương Gia và Tổ Long Cung đều có bí cảnh, trong đó cất chứa các loại tai kiếp chi lực. Ta chuẩn bị đi các nơi đó một chuyến, xem có thể giành được đủ năng lượng cần thiết, sau đó cường hành vượt qua để nhất tài hay không. Vậy người có mấy phần nắm bắt? Khoa phụ trọng mưu lại hỏi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, tuy ta giành được truyền thừa Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, nhưng đối với vượt qua để nhất tai, sợ rằng chỉ có một thành nắm bắt thôi. Tuy biết để nhất tai là sinh tử lôi kiếp tai, hơn nữa Khương Tư Nam cũng rất tự tin với lực lượng nhục thân của mình, nhưng hắn vẫn không thực sự quá nắm bắt. Rốt cuộc tam tai này quá gian nan, không hề dễ hơn đại kiếp Phi Thăng bao nhiêu. Đó chính là đại biểu cho sự thuế biến về bản chất sinh mạng. Chỉ cần vượt qua để nhất tai, nhục thân liền có thể thuế biến phàm hóa tiên, sau đó ngừng tụ tiên thể. Chỉ nắm bắt có một thành, quá thấp. Nếu người có thể vượt qua để nhất tai, hẳn thêm phần nào tự tin kháng cự được với đế nhất. Thế nên trước khi đi, ta tống ngươi thêm một trường đại tạo hóa. Trong mắt khoa phụ trọng mưu lộ ra ý cười nói, tác dụng của mấy chỗ mật cảnh mà người vừa nói chắc không quá lớn, nhưng ta lại biết một nơi tràn ngập tài kiếp chi lực vô cùng vô tận. Nếu người tu luyện chừng 100 ngày ở đó, nhất định có thể vượt qua sinh tử lôi kiếp tai. Hả? Là chỗ nào vậy? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng bừng lên. Đi, ta mang người đi nào. Khoa phụ trọng mưu tỉnh không trực tiếp hồi đáp, mà vung tay lên, trực tiếp nắm lấy Khương Tư Nam, sau đó bước ra một bước, xé nứt hư không, tiến vào trong hư không loạn lưu. Đừng vội, ta còn phải nói cho đám người lão tổ một tiếng. Khương Tư Nam cười khổ, vội vàng phát một đạo tin tức truyền tống cho Khương Thái Nhất, nói hắn đi tu hành, 100 ngày sau sẽ quay lại. Khương Tư Nam tin tưởng trong thời kỳ phi thường như bây giờ, Khương Thái Nhất nhất định sẽ xử lý tốt hết thảy mọi chuyện. Trong hư không loạn lưu, chung quanh toàn là vũ khí hỗn độn mênh mông, thỉnh thoảng lại xuất hiện một ít thứ kỳ dị tứ ngược giữa hư không loạn lưu, rất nhanh liền bị hư không loạn lưu xoắn thành vụn phấn. Nơi đây chỉ có lực lượng quy tắc thuần túy mà hỗn loạn, sinh linh không cách nào sinh tồn, chỉ có cường giả chí tôn mới có thể tồn lưu thời gian dài trong hư không loạn lưu. Chẳng qua nếu gặp phải một ít lực lượng quỷ dị, thì dù có là cường giả chí tôn cũng có khả năng viên tịch. Hơn nữa, cường giả chí tôn cũng chỉ dám đoạt động xung quanh thế giới thai mô, chứ không có dám rời quá xa. Mà không một khi lạc mất phương hướng, liền sẽ bị trục xuất vĩnh viễn, không tìm được đường trở về. Và bây giờ trong lòng bàn tay khổng lồ của khoa phụ trọng mưu, cuối cùng Khương Tư Nam mới lần đầu tiên nhìn rõ thái sơ đại thế giới. Trong vũ khí hỗn độn mênh mông, thành phố thái sơ đại thế giới nhìn qua như một mảnh bọt khí đầy màu sắc, vô cùng huyễn lệ và thần bí. Nhưng sau khi rời xa thế giới thai mô, khoa phụ trọng mưu liền rảo bước tiến nhanh vào sâu trong vùng sương mù hỗn độn. Hư không loạn lưu tứ ngược chung quanh, cùng với xạ tuyến thần bí hay thiểm điện đều không cách nào tạo thành thương hại với khoa phụ trọng mưu. Trong hư không loạn lưu, thân xác to lớn của hắn càng chạy càng xa, rất nhanh đã không nhìn thấy thai mô thái sơ đại thế giới đâu nữa. Chung quanh toàn là hỗn độn, không có phương hướng, không có màu sắc, không có sinh linh. Khoa phụ tiền bối, chúng ta cứ đi như vậy, liệu có lạc mất phương hướng không? Khương Tư Nam vội truyền âm nói, hắn không có tọa tiêu của thái sơ đại thế giới. Tuy thần hồn tan vào thiên địa, nhưng một khi cách thái sơ đại thế giới quá xa, liên hệ giữa hai bên sẽ bị cắt đứt, hắn liền lạc đường rồi. Người yên tâm đi, không lạc đường được đâu. Lần này trước lúc về thượng giới, ta tặng cho người một trường đại tạo hóa, tuyệt đối sẽ không để người thất vọng đâu. Khoa phụ trọng mưu truyền âm khẽ cười nói, rầm rầm. Khoa phụ trọng mưu rảo bước đi nhanh, tiến vào sâu trong vùng hỗn độn. Hắn đã bước mặt đi, chung quanh có cảnh tượng kỳ dị hiện ra. vũ khí hỗn độn tự động phân tán, hình thành một lối thông đạo tiến vào sâu bên trong. Khương Tư Nam đành phải thả xuống nghi hoặc trong lòng, để mặc cho Khoa Phụ Trọng Mưu đi thẳng tới tiền phương. Không biết qua bao lâu, bước chân Khoa Phụ Trọng Mưu đột nhiên dừng lại. Đến nơi rồi. Thanh âm của Khoa Phụ Trọng Mưu vang lên trong thức hải Khương Tư Nam. Ánh mắt Khương Tư Nam lóe lên, lập tức thấy được ở tiền phương, trong vũ khí hỗn độn lộ ra một mảnh quang mang mảy mau. Đó là một nơi thế giới. Thần sắc của Khương Tư Nam khẽ chấn. Hắn nhìn thấy trong vũ khí hỗn độn trước mặt xuất hiện thế giới thai mô bảy màu, tán phát ra khí thức thần bí và hùng hồn, cách tuyệt với hư không loạn lưu chung quanh. Đây là một thế giới mới, chỉ có điều không mênh mông hạo hãn được như thái sơ đại thế giới. Hơn nữa trong thế giới thai mô này ẩn ẩn có một lực lượng thần bí đang tung hoành, khiến cho Khương Tư Nam không khỏi có phần kinh nghi bất định. Hắn không ngờ được rằng Khoa Phụ Trọng Mưu cách nhiên sẽ dẫn hắn tiến vào trong một thế giới. Sai rồi, chính xác mà nói thì đây là một nơi tiểu thế giới tàn phá. Khoa Phụ Trọng Mưu khẽ cười nói. Hắn thấy được thần sắc chấn kinh lộ ra trên mặt Khương Tư Nam, tiếp tục nói. Người phải biết, phiến vũ trụ mà chúng ta đang ở rộng lớn vô biên, không biết tồn tại bao nhiêu thế giới. Đương nhiên đại thiên thế giới ổn định như thái sơ đại thế giới thì chỉ có 3.000. Chỉ có tiểu thế giới là nhiều đếm đến không xuể. Thậm chí có rất nhiều tiểu thế giới là do vô thượng cường giả mở mang. Những tiểu thế giới đó tuy rất giòn yếu, nhưng sau khi diễn hóa hoàn chỉnh, quy tắc viên mãn, liền cũng là có thể dựng dục ra sinh linh. Mà tiểu thế giới ở trước mắt chúng ta chính là một nơi đang trong quá trình dựng dục. Tiền thiên còn chưa đủ, quy tắc tàn khuyết, thế nên không cách nào dựng dục ra sinh linh. Cộng thêm bên trong quy tắc rất hỗn loạn, tài kiếp chỉ lực tràn ngập tiểu thế giới, nơi này mới là chỗ thích hợp nhất để người tu luyện. Tiểu thế giới quy tắc còn chưa toàn vẹn à? Nhãn thần Khương Tư Nam khẽ chấn, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nếu đúng như thế, vậy tu vi mình nhất định có thể được tăng mạnh. Khương Tư Nam đã biết, căn bản mình vẫn là hồng bông tạo hóa kinh, mà hiện giờ hắn chỉ mới tu luyện đến biến thứ ba, thiền kiếp biến. Thiền kiếp biến tưởng muốn viên mãn thì tất phải hấp thu một lượng lớn các loại tài kiếp trì lực. Loại tiểu thế giới đang trong thời kỳ mới dựng dục này, bên trong tràn ngập các loại tiền thiền quy tắc trì lực hỗn loạn vô độ, tài kiếp trì lực hoành hành, còn có bảo điện nào thích hợp cho hắn tu luyện hơn những nơi như thế? Tiểu thế giới này tuy không cách nào dựng dục sinh linh, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói lại thành thánh địa tu luyện vô thượng. Khoa Phụ tiền bối, may nhờ có ngươi, thật không ngờ ngay cả tiểu thế giới tàn khuyết như vậy mà ngươi cũng tìm ra được. Thời gian trăm ngày tiếp theo, ta phải tận lượng tu luyện thiền tiếp biến ở cảnh giới viên mãn, hơn nữa thử tiến hành đột phá đệ nhất tài sinh tử lôi kiếp. Khương Tư Nam kích động cười lớn, tâm tình có phần đè nén vì chuyện của đệ nhất lập tức bị quét sạch. Ta cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mới tìm ra nơi đây. Huống hồ thế giới bản nguyên ở đây cũng có đợi cho ta khôi phục. Chúng ta đi thôi. Khoa Phụ Trọng Mưu khẽ cười, đạp bước mà ra, trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới tàn phá kia. Ầm ầm. Lúc này Khương Tư Nam mới phát hiện tiểu thế giới này không hề lớn, phương viên chỉ chừng mười mấy vạn dặm, khắp nơi tràn ngập năng lượng và quy tắc chi lực cuồng bạo. Lôi đỉnh tung hoành hư không, ngũ hành chi lực tịnh không ổn định, trở nên vô cùng cuồng bạo, khiến cho thiên địa chung quanh lúc thì nóng rực, lúc lại băng hàn, lúc lại tràn ngập canh kim chi lực sắc bén không gì sánh nổi, lúc lại tán phát ra sinh cơ cường đại vô cùng. Quang ám điên đảo, có thể thấy được cảnh tượng rằng co giao thoa giữa đêm tối cùng ban ngày, có thể nhìn thấy núi đồng đổ vụn, thoáng chốc lại biến thành biển lớn mênh mông. Khương Tư Nam đứng giữa hư không, tức thì cảm giác được bốn phương tám hướng toàn là kiếp nạn chi lực cực khủng bố. Hơn nữa bởi vì Khương Tư Nam không phải sinh linh của tiểu thế giới này, thế nên lập tức bị trọn cả tiểu thế giới địch thị. Âm âm. Trong nháy mắt thôi, điện thiểm đôi binh, trợ tử thần liên đàn chéo ngang trời, ngũ hành chi lực tứ ngược, tiếng âm âm oanh giết về phía Khương Tư Nam. Ha ha ha, tất cả thai kiếp trì lực đến đầy hết cho ta. Khương Tư Nam cười lớn một tiếng, lập tức toàn thân lộng lẫy kim quang, phảng phất biến thành một mảnh tuyền qua,

tất cả chủ nhân thánh địa và các thế gia đều thắp hương tắm gội, chuẩn bị đón tiếp chân tiên thượng giới hàng lâu. Tiên quang thông đạo xuất hiện ở Thái Sơ Đại Thế Giới có tận hơn 20 đạo, cũng tức là đại biểu cho lần này có hơn 20 chân tiên hạ giới xuống các thánh địa tiền môn. Đây là đại sự khiến cho trọn cả Thái Sơ Đại Thế Giới đều chấn đãng, bởi đã hơn 1 vạn năm chưa từng có chân tiên hàng thế xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc sau khi phi thăng tiên giới, từng là muốn lại từ tiên giới trở về là điều cực kỳ gian nan. Hơn nữa tu vi càng cao lại càng khó đột phá pháp tắc thiên đạo, hàng lâm phàm trần. Mỗi lần chân tiên hàng thế, ngay cả tiên giới đều phải trả ra đại giá cực lớn. Chẳng qua lần này Hồng Bông Tạo Hóa Tháp xuất thế, khiến tiên giới cũng bị chấn kinh không nhỏ. Thế nên tiên giới mới hào phí đại giá, tống nhiều chân tiên hàng lâm đến vậy. Trong đó, Tây Cực Châu Thiên Đế Sơn cũng có một đạo tiên quang hàng lâm. 8 đại gia tộc Thiên Đế Sơn dưới sự đái lĩnh của Thiên Đế Trương Đại Mộ Dung Thừa Đức sớm đã thắp hương tắm gội, đi tới đỉnh Thiên Đế Sơn nghênh tiếp chân tiên hàng lâm. Trong nháy mắt, biển mây chung quanh chợt cuộn trào. Trên 9 tầng trời có cánh hoa đại đạo thần bí sái lạc. Từng đoá kim liên bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không. Tiên quang thủy khí tràn ngập, ẩn ước có tiếng ngầm sướng vang lên. Thần sắc chúng nhân đều chấn kinh, xen lẫn cuồng nhiệt, nhìn lên trời cao. Nơi đó hiện ra một đạo thiên bồn vàng óng. Đùng! Trong chớp mắt, có 3 đạo thân ảnh thần bí hạ xuống từ trong thiên bồn vàng óng, tán phát ra khí thức khiến đất trời đều chấn rung. Chân tiên hàng lâm. Không biết là ai kinh hồn một tiếng, lấy Mộ Dung Thừa Đức làm đầu. Tam đại gia tộc đều cung cung kính kính, quỳ rạp xuống, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, lẫn mong đợi. Tiên quang thần bí phiêu tán tứ phương, huyễn hóa thành quang vụ đầy trời, trực tiếp tan vào trên thân chúng nhân bên dưới. Âm âm. Vừa lúc đó, trong tam đại gia tộc, có mấy chục đệ tử tuổi trẻ trực tiếp đột phá tu vi, trên mặt toát ra vẻ cuồng hỉ. Đạt tạ chân tiên hậu đãi. Ngay cả cường giả chí tôn cũng cảm thấy khắp người bỗng nhẹ nhàng. Tuy không thể đột phá cảnh giới, nhưng một thân pháp lực lại hồn hậu hơn không ít. Hơn nữa cảm ngộ đối với thiên địa cũng rõ nét hơn rất nhiều. Thiên đế đời thứ 82 của Thiên Đế Sơn, Mộ Dung Thừa Đức, xuất lĩnh 8 đại gia tộc cùng ngành 3 vị chân tiên hàng lâm. Mộ Dung Thừa Đức là một người đàn ông trung niên, tướng mạo uy nghiêm. Lúc này lại cung kính phái phục trên đất, trong mắt chất đầy thần sắc kích động. Mộ Dung Thừa Đức à, Mộ Dung Long là gì của ngươi? Vừa lúc đó, chỉ chớp mắt, 3 đạo thân ảnh trên hư không đã hạ xuống đỉnh Thiên Đế Sơn. Là 3 người trung niên thân mặc đạo bào màu vàng, người dung mạo uy nghiêm bước ra từ chính giữa chậm rãi nói. Mộ Dung Long ư, ông ấy chính là thái gia gia của vạn bối ạ. Mộ Dung Thừa Đức thoáng sửng sốt nhưng vẫn cùng kính đáp. Bản tọa Mộ Dung Chân, Mộ Dung Long chính là huyền tôn đời thứ 8 của bản tọa. Người ở chính giữa kia mạn ý nhìn Mộ Dung Thừa Đức một cái chậm rãi nói. À, bái kiến lão tổ ạ. Mộ Dung Thừa Đức sửng sốt, lập tức vui mừng quá đỗi, vái một cái đại lễ. Hắn không ngờ rằng lần hạ giới này tự nhiên có lão tổ tâm của Mộ Dung nhất tộc. Mộ Dung Chân chính là cường giả phi thăng tiên giới từ vạn năm trước, đến nay vẫn còn được cung phụng trong từ đường của Mộ Dung nhất tộc. Tất cả đệ tử trưởng lão của Mộ Dung nhất tộc cũng đều vui mừng quá đỗi, dồn dập tiến lại hành lễ. Còn cháu của cơ tộc ở đâu? Đứng ở bên trái Mộ Dung Trần là một người trung niên dung nhan thanh tuyệt, nhỏ nhã bất phàm, tiên phong đạo cốt. Khắp người tán phát ra tiên quang, nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa, lập tức đảo mắt nhìn về phía người của cơ tộc. Sắc mặt tộc trưởng cơ tộc Cơ Kiếm Hình cũng đại hỉ, vội vàng dẫn tất cả con cháu cơ tộc tiến lại. Bản tọa Cơ Huyền. Nghe được lời của chân tiên văn sĩ kia, Cơ Kiếm Hình và đệ tử Cơ Kiếm Nho cũng vui mừng quá đỗi. Cơ Huyền chính là tiên tổ cơ tộc, cũng là cường giả phi thăng từ vạn năm trước. Sau cùng vị chân tiên còn lại đứng ở bên phải Mộ Dung Chân, trên mặt có một đạo vết thương nhìn cực kỳ hung tợn. Sau lưng vác theo một thanh chiến đao đen bóng cổ phác, trên đó loang lổ vết máu, tán phát ra sát cơ và sát khí ngất trời, khiến sắc mặt cường giả kề cận hắn đều trắng bệch, nguyên thần chấn đáng. Thấy thế tộc trưởng tổ tộc Tổ Dương liền dẫn theo cường giả tổ tộc trực tiếp đi tới trước mặt vị Trần Tiên trên mặt có vết sẹo kia, cung kính hành lễ. Tộc trưởng đời thứ 9-11 của tổ tộc bái kiến lão tổ tông. Ánh mắt của Trần Tiên trên mặt có vết sẹo trượt lóe, Tổ Dương lập tức cảm thấy phảng phất như con núi thây biển máu tràn ngập ra, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệch. Người nhận ra ta sao? Thanh âm của hắn cực kỳ băng lãnh, mang theo sát khí nồng nhiệt. Tổ Dương cắn răng đáp nói: Lão tổ tông, ta gặp qua hỏa tượng của ngài trong từ đường nên mới nhận ra. Trong ký ức của Tổ Dương, vị lão tổ tông này cũng là cường giả phi thăng tiên giới từ vạn năm trước, hơn nữa còn bởi đao nhập ma, hành sự vô cùng bá đạo. Đến sau cùng, được người ta xưng là tổ ma đao. Hắn cũng tự xưng là tổ ma đao, ngược lại không mấy ai nhớ được danh tự chân thực của hắn. Ánh mắt tổ ma đao quét quanh một vòng trong đệ tử tổ tộc, đặc biệt dừng lại giây phút trên thần thế hệ thanh niên như là Tổ Tú, gật đầu nói: Không sai, tổ gia ta cũng ra được mấy hạt mầm không gì. Khương Thái Nhất và Khương Thái Sung nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt của đối phương. Ba vị chân tiên hạ giới lần này cùng Mộ Dung Chân, Cơ Huyền và tổ ma đao, tự nhiên không có chân tiên Khương tộc. Điều này khiến bọn họ vừa lo lắng lại vừa nghi hoặc. Phải biết là mấy năm gần đây, mâu thuẫn giữa tổ tộc và Khương tộc dần dần kích hóa, đã đến mức độ sinh tử tương bác, càng không cần nhắc tới không lâu trước đây mới giết Tổ Vân ở Trần Cường Giới. Hơn nữa hình như Mộ Dung Nhất tộc và tổ tộc đã cấu kết lại với nhau. Tình thế như vậy đối với Khương tộc là điều cực kỳ bất lợi. Sau giây phút hàn huyên, ánh mắt ba vị chân tiên lập tức quay sang nhìn tất cả tám đại gia tộc có mặt trên Thiền Đế Sơn. Chư vị, ba người chúng ta được Thiền Đế Sơn sai phái hàng lâm thái sơ đại thế giới, các người hẳn đều biết là vì cớ gì. Mộ Dung Chân nhìn đám đông nhàn nhạt mở miệng nói: Chúng ta chính là vì Hồng Bồng tạo hóa tháp mà đến. Tiền giới Thiền Đế Sơn hào phí đại giá cực lớn mới khiến ba người chúng ta hàng lâm, thế nên lần này phải cướp trước những người khác đạt được quyền khống chế Hồng Bồng tạo hóa tháp. Vừa nãy ta nghe nói trước đây bảy tầng đầu tiên của Hồng Mông tạo hóa tháp vốn thuộc quyền sở hữu của Khương tộc Khương Tư Nam. Khương Tư Nam kia hiện tại đang ở nơi đâu? Trong lòng Khương Thái Nhất hơi nhảy lên, trông thấy ánh mắt Mộ Dung Trần quét qua, bèn vội đứng ra hồi đáp nói: Khởi bẩm ba vị lão tổ, Khương Tư Nam đã rời khỏi Thiên Đế Sơn đi ra ngoài tu luyện rồi ạ. Nói xong, Khương Thái Nhất kể lại ngọn ngành chuyện khoa phụ thần tộc dẫn Khương Tư Nam rời đi tu hành. Hả? Khoa phụ thần tộc sao? Trong mắt của Mộ Dung Trần lộ ra một tia kiêng sợ xen lẫn tham lam, nhưng chỉ chợt lóe lên mà thôi. Hắn gật gật đầu nói: Thôi được rồi, chờ hắn quay về dặn hắn lập tức tới gặp chúng ta. Có lẽ lần này tiểu tử kia là điểm then chốt giúp chúng ta đoạt được Hồng Bồng tạo hóa tháp. Ánh mắt Tổ Dương chợt lóe, đứng ra nói: Khởi bẩm ba vị lão tổ, hai người hẳn là không biết Khương Tư Nam kia chính là họa hại của Thiền Đế Sơn chúng ta. Ta hoài nghi hắn căn bản không phải người Khương tộc, mà là gian tế của ma tộc vực ngoại. Tổ Dương, người đừng có ngậm máu phun người. Ánh mắt của Khương Thái Nhất chuyển lạnh, lớn tiếng quát nói: Khương Thái Nhất, người chưa có không thừa nhận Khương Tư Nam tiến vào từ tiểu thế giới nào đó, ai biết huyết mạch hắn liệu có phải của Khương tộc hay không. Hơn nữa, ở trong chiến trường Thiên Ngoại Thiên, hắn từng cấu kết cùng ma tộc ngoại vực, được đến truyền thừa của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, một quyển Lôi Đế Tiên Kinh hoàn chỉnh. Tổ Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Khải bẩm ba vị lão tổ, tam người Khương Thái Nhất chẳng những bao che Khương Tư Nam, lại còn đặt bẫy giết chết Thái Thượng Trưởng Lão Tổ Vân và Khách Hành Trưởng Lão Huyền Thiên Chí Tôn của tổ tộc, còn mong ba vị lão tổ trị tội phá hoại Thiên Đế Sơn của Khương tộc. Lúc này trong lòng Tổ Dương vô cùng khoái ý. Trước kia mắt thấy Tổ Vân và Dung Thiên Đức sắp được đến bí mật từ Khương tộc, nhưng lại bị đám người Khương Thái Nhất giết hồi mã thương. Cuối cùng không biết Tổ Vân cùng Dung Trường Canh vì sao mà chết. Đương thời tuy Tổ Dương vừa mới sợ vừa mới giận, nhưng lại khiếp sợ trên được khủng bố của khoa phụ trọng mưu, không dám tự tiện loạn động, đành phải ẩn nhẫn không làm được gì. Bây giờ mắt thấy lão tổ nhà mình hàng lâm phàm trần, lập tức hắn liền tìm được chỗ dựa. Cái gì? Lôi Đế Tiên Kinh sao? Nhân thần Bộ Dung Chân chợt lóe lên, trong mắt toát ra một tia chấn kinh. Hắn thật không ngờ Khương Tử Nam chẳng những có được cơ duyên nghịch thiên là Hồng Mông Tỏa Hóa Tháp, tự nhiên còn được đến cả Lôi Đế Tiên Kinh. Phải biết là ngay chính tiền giới bọn họ đều rất là rõ ràng, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn chính là một vị thiên đế thượng cổ, trường không thiên địa lôi phạt chi lực cường đại vô cùng. Nhưng không ai có được truyền thừa hoàn chỉnh mà hắn lưu lại tiền giới, ai ngờ tự nhiên đã xuất hiện ở trong Thái Sơ Đại Thế Giới này. Về phần mấy lời tổ dương nói về Khương Tư Nam như là gian tế của ma tộc ngoại vực diệt thái thượng trưởng lão tổ tộc thì đều bị Mộ Dung Chân tự động cho qua. Đùa chắc, còn chuyện nào có thể trọng yếu hơn Hồng Bông Tạo Hóa Tháp cùng Lôi Đế Tiền Kình nữa đây? Ngay trong mắt tổ ma đào cũng đã toát ra vẻ tham lam. Khương Tư Nam tự nhiên thân mang hai đại truyền thừa của thiền đế, làm sao có thể không khiến người ta đố kỵ và ôm hận cho được. Xem ra lần hạ giới này kiếm lớn thật rồi. Trong khi đó thần sắc Cơ Huyền lại vẫn hờ hững, không biết đang nghĩ điều gì. Sau cùng Bộ Dung Chân, Tổ Ba Đào và Cơ Huyền cầm thương lượng một lúc, do Bộ Dung Chân mở miệng nói trước. Nếu mà Khương Tư Nam thật sự đã gian tế của ma tộc ngoại vực, vậy thì thiên đế sơn chúng ta tuyệt đối không thể giữ hắn. Có điều cũng không thể oan uổng người tốt. Khương Thái Nhất, đợi lúc Khương Tư Nam trở về, ngươi phải lập tức dẫn hắn tới chỗ ba người chúng ta. Đến khi đó chúng ta tự biết cách phân biệt. Lần này Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là mục tiêu trọng yếu nhất của chúng ta. Bởi một số nguyên nhân, thiên địa sơn chúng ta chỉ hàng lâm ba vị chân tiên. Nhưng các thánh địa khác rất có khả năng sẽ hàng lâm càng nhiều cường giả chân tiên hơn. Vậy nên lần này tất cả sẽ có một trận ác chiến. Đến lúc đó toàn bộ cường giả chí tôn của thiên địa sơn đều phải dùng ba người chúng ta đồng thời tiến vào Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Các người cũng sẽ nhận được đại cơ duyên của chính mình, thậm chí là đạp đất phi thăng cũng không phải không có khả năng. Vâng, toàn bộ cường giả chí tôn đồng thời đáp lời, trong mắt toát ra thần sắc vô cùng mong đợi và kích động. Có thể tiến vào Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, nhất định sẽ nhận được rất nhiều chí bảo mà Thái Sơ Thiên Đế để lại. Đó chính là Thiên Đế Tiên Giới, chỉ cần tùy tiện được đến một kiện, tiền đủ cho mình phi thăng tiền giới. Vậy nên, với đại cơ duyên lần này, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử. Nhưng trong ánh mắt Khương Thái Nhất và đám người Khương tộc lại hoàn toàn là vẻ lo âu. Bọn họ sao có thể không nhìn ra được, chỉ e là bảo vật động tâm. Ba vị chân tiên này có diễn sinh tâm ngấp nghé với Khương Tử Nam. Bọn họ chỉ biết mong đợi Khương Tử Nam ngàn vạn lần đừng về lại Thiên Đế Sơn vào lúc này, mà không chắc chắn sẽ rơi vào trong tay ba vị chân tiên đấy. Tu vi ba người Mộ Dung Chân, Cơ Huyền và Tổ Ma Đao đều đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Chỉ chút giận thôi đã có thể diệt đi một vị chí tôn, căn bản không phải là đối tượng mà bọn họ có khả năng đối đầu. Nếu không phải tiên giới chỉ có thể hàng thâm cường giả cấp bậc chân tiên, lần này e là sẽ có cường giả càng khủng bố hơn hàng lâm đấy. Cùng lúc đó, trong một nơi sơn mạch cách Thiên Đế Sơn ngàn vạn dặm, một con thỏ to tướng lồng lá dày bợt, nhìn qua rất là béo mập. Hai lỗ tai thỏ sóng lên cao, trong miệng có được đôi răng nanh cực dài, tán phát ra hàn quang trắng như tuyết. Lúc này con thỏ to lớn đó tay cầm một gốc vương phẩm linh dược tràn ngập linh khí, nhai nuốt ngon lành. Một đứa trẻ mập mạp ngồi chễm chệ trên vai của nó, trong mắt to sáng trong suốt, rất là khả ái. Thỏ ra, chúng ta thật có thể tiến vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp ư? Phải biết là còn mấy chục ngày nữa nó mới mở ra cơ mà. Đứa trẻ con nhìn thỏ to lớn kia nghi hoặc nói: Người yên tâm đi, thỏ ra tan lúc nào đã lừa ngươi chưa hả? Ta rất quen với khí linh trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, là bạn cũ của nhau đấy. Nó nhất định sẽ thả chúng ta tiến vào. Đợi sau khi chúng ta đi vào rồi, liền cuốn đi hết bảo vật trong đó, không để lại thứ gì cho đám trần tiền thượng giới kia. Thỏ ra nhai nuốt linh dược trong tay, cười bỉ ổi mà nói: Ngươi không gạt ta đấy chứ? Từ lúc nào mà Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại có khí linh? Lão cha ta nói trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chẳng có khí linh gì cả. Đứa trẻ hồ nghi nhìn thỏ ra, tay nắm chặt hai lỗ tai của thỏ ra hỏi. Thỏ ra không dám nói: Tiểu tử Khương Tư Nam kia chẳng có kiến thức gì hết, hắn thì biết cái quái gì? Bảy tầng đầu của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đúng là không có khí linh, bởi vì khí linh tỉnh giấc khi chín tầng tháp hợp nhất viên mãn. Ngươi cứ nhìn đi, chúng ta nhất định có thể tiến vào. Ha ha ha, phải biết là khi bên trong có rất nhiều linh dược, dược vương, dược tiên, nơi nơi đều có, ngay cả tiên dược cũng có không ít đấy. Đến lúc đó ta đảm bảo với ngươi, ngươi và ta đều có thể đạp đất phi thăng. Nói đến cuối cùng, miệng Thỏ Xa thậm chí chảy ra nước dãi, bộ dáng cực kỳ mong chờ. Đứa trẻ nháy nháy tròng mắt to, lại nói, ta mới không cần ăn linh dược, lần này nếu chúng ta có thể trước một bước tiến vào, liền giúp lão ba tìm ra cấm chế hạch tâm của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đến lúc đó, để cho lão ba tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, trấn áp hết thảy đám trần tiền rắm chó kia. Trẻ răng nhà ngươi thật là xấu xa đấy, nhưng mà ta thích. Thỏ Xa cũng cười lên bỉ ổi, nhưng như tên rời cung, cực tốc bay phút tới tiền phương. Nơi hướng kia chính là nơi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp xuất hiện. Trong Thái Sơ đại thế giới, khắp nơi tầng bồn có trần tiền đáp xuống đều hớn hở kích động không thôi. Trong đó tiên quang hạ xuống Thái Sơ thánh địa là to lớn nhất, không biết đã có bao nhiêu cường giả chân tiên hàng lâm. Các thánh địa khác như Nguyên Thủy Ma Tông, Vạn Phật Tự, Trung Châu Vương Gia, Thần Tiêu Cung cùng Tổ Long Cung cũng đều có chân tiên hàng lâm, khiến cho trọn cả Thái Sơ đại thế giới tự nhiên có một đoạn thời gian bình tĩnh ngắn ngủi. Luân hồi đại thế giới, Hàn Băng đại thế giới ở chung quanh Thái Sơ đại thế giới cũng có cường giả chân tiên xuất lĩnh chí tôn trong thế giới của mình chạy tới dưới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chờ đợi ngày mở ra. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cao tới vạn trượng, sừng sững trên 9 tầng trời, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Thời gian trăm ngày chuyển mắt đã qua, ở dưới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã tụ tập rất nhiều cường giả chân tiên khí tức cường đại. Tu vi cao nhất là tiên giới có thể hàng lâm phàm trần chính là chân tiên, thế nên lần này tới đây là toàn đàn chân tiên. Cái gọi là cường giả chí tôn ở trước mặt trần tiên hoàn toàn không tính là gì. Ở phe Thái Sơ đại thế giới, chói mắt nhất đương nhiên là Thái Sơ thánh địa. Lần này Thái Sơ thánh địa có tận 9 vị cường giả chân tiên hàng lâm đứng thành hình chữ nhất, khí tức hảo hãn không gì sánh nổi. Hơn nữa giữa đây đó có một loại liên hệ cực thần bí, phảng phất có thể dung hợp lại tán phát ra khí thế hủy thiên diệt địa. 9 vị chân tiên này có nam có nữ, thân đều mặc đạo bào đỏ chót, hòa quý bất phàm, tiên quang lượn lờ quanh thân, tiên khí tràn ngập mà ra, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Sau lưng 9 vị chân tiên này là cường giả chí tôn của Thái Sơ thánh địa, số lượng phải tới trên 100 người. Chúng nhân nhìn mà ngấm ngầm tặc tưởi không thôi, tán thán quả không hổ là Thái Sơ thánh địa đệ nhất tiền môn, số lượng cường giả chí tôn vượt xa tất cả cường giả chí tôn của Thiên Đế Sơn. Đệ nhân cùng Thanh Nguyên trưởng giáo tự nhiên cũng ở trong số đó. Thánh tử, ta đã thường lượng cùng chân tiên của mấy thánh địa, cùng Thần Tiêu Cung, Tề Thiên Giáo, bọn họ sẽ toàn lực giúp ngươi đoạt được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế. Chẳng qua đến lúc đó, Lôi Đế Tiên Kinh cùng với toàn bộ bảo vật trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đều thuộc quyền sở hữu của bọn họ. Trong 9 vị chân tiên, người cầm đầu là một lão giả tiên phong đạo cốt, hắn tên là Côn Hoa Chân Tiên, cũng là người mạnh nhất trong 9 đại chân tiên của Thái Sơ thánh địa. Lúc này đang ngầm truyền âm cho đế nhất, ngữ điệu lại có cảm giác như đang nịnh nọt. Hả? Bọn họ thật sự nghe lời vậy sao? Đế nhất thần sắc không biến, nhàn nhạt nói. Ta chỉ muốn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế. Nếu bọn họ chịu nghe lời, vậy ta không ngại phần Lôi Đế Tiên Kinh cùng các bảo vật khác cho bọn họ. Nếu bọn họ có mưu đồ nào đó, vậy cũng đừng trách ta ngầm hạ sát chiêu. Thánh tử yên tâm, thế được mấy đại thánh địa kia ở tiên giới cũng không tính là quá mạnh, tuyệt đối không dám tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng Thái Sơ thánh địa chúng ta. Điều bọn họ muốn chẳng qua chỉ là phần bột chén canh thôi. Côn Hoa Trần Tiên khẽ cười mà nói, lần này tuy có rất nhiều chân tiên hạ giới, nhưng có tư cách tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này chỉ là số ít. Trọn cả Thái Sơ đại thế giới, thế lực có tư cách tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chẳng qua là mới 4 năm mà thôi. Trong đó Thái Sơ thánh địa tính là một nhà, Tổ Long Cung tính là một nhà, Huyền Không Sơn cùng Vạn Yêu Điện ở tiền giới cùng thuộc một đại thánh địa, đồng thời tính là một nhà. Vạn Phật Tự tính là một nhà, Nguyên Thủy Ma Tông tính là một nhà. Vốn là Thiên Đế Sơn cũng có tư cách tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chẳng qua bởi tiên giới Thiên Đế Sơn phát sinh chút biến cố nào đó, dẫn đến thực lực Thiên Đế Sơn giảm mạnh, vậy nên tịnh không được những người khác để vào trong mắt. Mấy nhà có thực lực tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này tự nhiên là đang ra sức lôi kéo một ít thế lực chuẩn bị chém giết tranh đoạt với nhau. trừ thế lực bản thổ tại Thái Sơ Đại Thế Giới ra, cũng có một chút chân tiền thực lực khá cường đại ở Luân Hồi Đại Thế Giới bằng Tuyết Đại Thế Giới, hay như chí tôn ngoại vực tỷ như Lệnh Hổ Phong. Bởi thế lần này số chân tiền tới tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không phải là số lượng ít. Hy vọng là như vậy, lần này ta tất phải lấy cho bằng được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Trong mắt của Đế Nhất Thánh Tử toát ra một tia quang mang bảy màu. Ngay cả Côn Hoa chân tiên nhìn thấy vậy, tâm thần cũng bị chấn đãng, nhìn không được cúi đầu xuống. Lão Tổ, trong tay Khương Tư Nam có Lôi Đế Tiên Kinh, chúng ta nên làm thế nào? Bên phía Thần Tiêu Cung, Đệ Nhất Nhân Thần Tiêu Cung Lôi Càn Khôn nhìn hai thanh niên yêu dị tóc dài màu tím bay múa, phảng phất như đạo huynh đệ sinh đôi, cùng cùng kính kính nói. Người yên tâm, ta đã tưởng tượng cùng Côn Hoa chân tiên của Thái Sở Thánh Địa. Lần này mục tiêu hàng đầu của chúng ta là Lôi Đế Tiên Kinh. Trừ đó ra chúng ta tranh thủ cướp đoạt thêm bảo vật hoặc cơ duyên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Còn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì vứt đi. Ánh mắt của hai thanh niên yêu dị chợt lóe, chậm rãi nói. Vâng. Năm cường giả chí tôn Thần Tiêu Cung như Lôi Càn Khôn, Lôi Chấn đều không người đáp lời. Về phía Tổ Long Cung, lần này có bốn vị chân tiên hàng lâm. Toàn bộ đều thân mặc chân long chiến giáp, long uy tràn khắp, huyết mạch chỉ lực sùng thiên mà lên. Trong mắt có hào quang bảy màu lấp lánh. Bọn họ là bốn đại chân tiên của tiên giới Tổ Long Cung, phân biệt là Ngao Thiên, Ngao Địa, Ngao Huyền, Ngao Hoàng. Ngao Thiên cười nhìn Ngao Liệt một cái mà nói. Ngao Liệt, chúng ta đều không ngờ Tổ Long Cung cánh nhiên lại có được một vị tuyệt thế thiên tài như ngươi. Mới ở hạ giới đã có thất trảo huyết mạch, đợi đến khi phi thăng thành tiên, dùng tiên khí tôi thể, rất có khả năng sẽ biến thành bát trảo huyết mạch. Đến lúc đó, người chính là Tổ Long Thái Tử của Tổ Long Cung chúng ta. Chẳng qua dù không có bát trảo huyết mạch, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, ngươi cũng có thể trở thành Tổ Long Thái Tử. Bởi thế cơ hội đoạt được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lần này, ngươi ngàn vạn lần đừng có bỏ lỡ đấy. Ngao Liệt bình tĩnh gật gật đầu. Hắn thân mặc bốn kiện sáu trang của Tổ Long Tiên Khí. Uy nghiêm lẫm lẫm, ai cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Vạn Phật tự, lần này hạ giới là bốn vị Phật môn kim cương, tu thành lục trượng kim thân, cũng tương đương với cường giả chân tiên đỉnh phong. Bốn vị kim cương này vóc người đều khôi ngô, làn da màu đồng đỏ tán phát ra quang mang vàng rực. Tướng mạo cao quý trang nghiêm, khắp người tỏa ra uy áp tiên đạo, bảo đà không gì sánh nổi. Chỉ đến lúc này bốn vị kim cương đều cười khổ nhìn Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng. A-di-đà Phật, lần này Phật chủ đã dặn dò, dù không lấy được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, cũng phải bảo vệ ngươi, tiểu tổ tông của ta. Lần này ngươi ngàn vạn, phải cùng chúng ta về đại đại đội âm tự. Nếu không Phật chủ đạo nhân ra tuyệt đối không tha cho chúng ta. Tiểu Hòa Thượng nghiêng tròng mắt, liếc nhìn bọn họ một cái rồi nói. Muốn ta đi về, chỉ cần đáp ứng một điều kiện, ta liền đồng ý đi về cùng các ngươi. Là điều kiện gì? Ánh mắt của bốn vị kim cương đều chớp lên vẻ vui mừng cười nói. Đợi lát nữa tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, các người phải bảo vệ đại ca Khương Tư Nam, hơn nữa giúp cho hắn cướp đoạt quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Tiểu Hòa Thượng nghiêm túc nói. Cái gì? Thân sắc của bốn vị kim cương đều hiện lên vẻ cả kinh, sau đó lập tức cười khổ nói. Tiểu tổ tông của ta, người tha cho đệ tử ta được không? Với chút tu vi này của chúng ta, nếu đối đầu với một bọn họ thì tự nhiên không sợ, nhưng người xem hôm nay tới bao nhiêu chân tiên. Năm người kia toàn là địch nhân của Khương Tư Nam. Hơn nữa, Khương Tư Nam nào có quan hệ gì với đại đội âm tự chúng ta, cần gì phải giúp hắn chứ? Tiểu Hòa Thượng cười thành một tiếng nói. Sao lại không có quan hệ? Khương Tư Nam là đại ca của ta. Các người không giúp hắn, chính là không giúp ta. Lát nữa, nếu dám không tận lực, lão tử có chết ở Thái Sơ Đại Thế Giới, cũng không quay về, để đạo gia Phật chủ kia tự đi mà lo lắng. Bốn vị kim cương đều cười khổ, chỉ biết thở dài một hơi đáp ứng Tiểu Hòa Thượng. Lần này phim Nguyên Thủy Ma Tông hàng tâm năm đại chân tiên. Lúc đó một nam tử đầu trọc khắp người toàn là hình xăm và khí ngất trời nhìn Đoan Mộc Hàn cười lên mãn ý nói. Không sai không sai, tự nhiên là Nguyên Thủy Ma Thể, ha ha ha. Lần này ma chủ lão nhân già khẳng định sẽ cao hứng lắm. Cho dù không được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhưng gặp được tiểu tử ngươi, chúng ta cũng tính là kiếm lời lớn. Không sai, Nguyên Thủy Ma Thể à? Nghe nói năm đó ma chủ lão nhân gia cũng đang Nguyên Thủy Ma Thể. Nhiều năm qua đi như vậy, cuối cùng lại một lần nữa gặp được nguyên thủy ma thể, không uổng chuyến đi này. Có điều đợi lát nữa tiến vào Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chúng ta vẫn phải tranh thủ cướp đoạt. Năm đó Thái Sơ Thiên Đế đã thu tập vô số bảo vật tiên giới cất vào trong đó. Một nữ tử thân mặc váy đen, cũng là một tôn chân tiên, dung nhan tiếu thể vũ mị, lúc này cười khanh khách nói. Đoan Mộc Hàn vẫn bộ dáng lạnh lùng như thường, chỉ là trong ánh mắt thoáng chớp qua một tia lo âu. Nên như thế nào mới có thể trợ giúp đại ca đoạt được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đây? Các phương chân tiên tể tụ dưới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, khí tức ai nấy đều hào hãn vô cùng, xua tan tầng mây chung quanh. Trong mắt mỗi người đều đã quyết tâm phải lấy cho bằng được bảo vật. Ngay lúc chúng nhân sắp mất hết kiên nhẫn, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chợt xảy ra biến hóa. Rầm rầm, một cỗ ba động khiến thiên địa chấn rung, đột nhiên cuốn thốc tứ phương. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cao vạn trượng tán phát ra tiên quang vô cùng huyễn đệ, khiến toàn bộ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhìn từ xa như được làm bằng lưu ly thủy tinh. Oanh! Phần đáy Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đột nhiên xuất hiện một đạo tuyền qua lộng lẫy tiên quang, bên trong lộ ra một cỗ khí tức thần bí, phảng phất thông tới thế giới chưa biết nào đó. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bóc mở. Có người kinh hô một tiếng, ánh mắt toàn bộ chúng nhân lập tức toát ra thần sắc vô cùng kích động. Xông vào thôi. Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người bất luận là chân tiên hay chí tôn, ai đấy đều đỏ bừng mắt lên, hóa thành một mảnh hồng lưu ùa về phía Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Cút ra, cút ra. Một tôn chân tiên thân mặc đạo bào xanh lam nháy mắt đã lao tới trước cửa, xong lại có một vị chí tôn nhanh chân chen tới trước. Ánh mắt hắn lập tức chuyển lạnh, tay áo vung lên, một đạo tiên quang như kiếm mang quét qua mà đi. Vị chí tôn kia kêu thảm một tiếng, cả người tức thì bạo vỡ ngay giữa hư không. Người đúng là tìm chết. Sau lưng chí tôn kia cũng chạy tới một vị chân tiên, lập tức bạo nộ, tay cầm một thanh tiên kiếm đánh thẳng về phía chân tiên thân mặc đạo bào màu xanh lam. Âm âm. Còn chưa tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chúng nhân đã triển khai một trường chém giết. Lập tức liền có rất nhiều cường giả chi tôn bị giết chết, hồn phi phách tán mà vong mạng. Tất cả chân tiên đều tán phát ra khí thức hảo hãn không gì sánh nổi, quét ngang chư cường giả, xuất tiền tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Ở thế tục phàm trần, cường giả chân tiên chính là tồn tại vô địch thủ, căn bản không ai có thể chống lại. Người thường ở trong bọn hắn đều chẳng qua chỉ là kiến hôi, thế nên phàm là có người ngăn trở trên đường bọn họ tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, tất cả đều bị chém giết không chút nương tay. Cuối cùng một nhóm cường giả chân tiên xuất tiền xông vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Sau thời điểm ấy, đám cường giả chi tôn bị giết vỡ mật mới dám đi theo vào. Cũng không bao lâu, ngoài Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã chẳng còn thân ảnh nào nữa. Lần này trọn cả Thái Sơ đại thế giới đều sôi trào. Tuy ai nấy đều biết trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có rất nhiều cường giả chân tiên, hơn nữa nhất định cũng có rất nhiều nguy cơ, nhưng tiền duyên vô thượng như thế vẫn cứ hấp dẫn rất nhiều người. Phàm là cường giả đạt tới cảnh giới vương giả, có thể xông lên 9 tầng trời, phần đông đều sẽ là tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Âm âm. Chúng nhân vừa tiến vào Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, lập tức liền bị một cỗ cương phong hạo hãn thổi cho nghiêng ngả tứ tán. Trước mắt là một mảnh thế giới huyền hoàng mênh mông, mặt đất hiện màu vàng sẫm. Trên đó có tiên thổ thần bí, tán phát ra quang trạch kỳ dị. Hơn nữa sinh trưởng đủ các loại linh dược tràn ngập bảo quang. Ôi trời, chẳng lẽ chúng ta đang tiến vào dược viên ở thời thượng cổ à? Sinh huyết thảm 10 vạn năm, cửu dương thảo cấp bậc thánh dược, còn có chu quả 50 vạn năm, viêm hồn thảo, kim cương liên dung. Một vị cường giả trần tiền chứng kiến linh dược vô tận trải dài trước mắt, trong nhãn thần lập tức hiện đầy vẻ chấn kinh. Cả người xem, nơi đó là tiên dược đoạt thiên địa tạo hóa, còn có các loại thổ quáng trân quý, thiên tinh sa, liệt dung thổ, thánh tầm nề. Vừa tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đám trần tiền kia cơ hồ như muốn điên cuồng rồi. Nơi đây khắp đất toàn là bảo vật, khiến cho bọn họ nhìn mà hoa cả mắt. Chân tiên còn thất thố như thế, năm cường giả chi tôn lại càng bất kham, ai nấy bổ nhào tới, trong mắt đỏ bừng. Oanh! Ngay lúc một vị cường giả chí tôn chuẩn bị thải trích một gốc chu quả 50 vạn năm, một cỗ lực lượng dồi dào đột nhiên bạo phát ra trên chu quả, phủ thành một tầng kết giới thần bí, nháy mắt liền đánh bay hắn đi. Thậm chí, vị cường giả chí tôn kia trực tiếp bị cỗ lực lượng hạo hãn đó đánh thành trọng thương. Không hay rồi, trên những linh dược này đều có kết giới bảo vệ, không thể tùy ý giải thích được. Thần sắc một vị chân tiên chợt động, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Trong mắt của hắn có tiên quang thần bí lấp lánh, lập tức nhìn ra trên đỉnh phiến huyền hoàng thế giới này có tầng tầng sợi tơ quấn quanh, phảng phất như là thiên địa đại đạo đang đan chéo vào nhau, thần bí vô cùng. Oanh! Côn hoạt trần tiền của thái sử thánh địa trực tiếp ra tay. Một đạo kiếm mang mạnh mẽ ngang trời mà đến, phảng phất muốn chẻ đôi hư không thành hai nửa, trực tiếp trảm lên một gốc liên hoa bảy màu. Gốc liên hoa bảy màu đó thập phần thần bí, tán phát ra tiên quang óng ánh vô cùng, hơn nữa có khí thức đại đạo tràn ngập. Đây là một gốc tiên dược, thất thải dưỡng hồn liên, dù là ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Kiếm mang trảm xuống, trên thất thải dưỡng hồn liên xuất hiện một tầng quang hoa thần bí, tức thì rằng có cùng kiếm mang. Giây phút sau, kiếm mang tan biến, tầng quang hoa kia hơi có phần ảm đạm, nhưng tỉnh không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Đồng thời ra tay đi. Côn hoạt chân tiên nhìn tám vị chân tiên còn lại, chậm rãi nói. Lập tức chín đại chân tiên của thái sử thánh địa cùng nhau ra tay. Tiên quang khủng bố chấn động thiên địa, tiên thuật cường đại xé nứt vòm trời, cuồng oanh loạn tạc hồi lâu, cuối cùng bị oanh phá cấm chế trên thất thải dưỡng hồn liên. Có gốc thất thải dưỡng hồn liên này đủ để giúp ta đột phá đến kim tiền chi cảnh. Trong mắt Côn hoạt chân tiên chớp qua một tia kinh hỉ. Chứng kiến Côn hoạt chân tiên giành được thất thải dưỡng hồn liên, đám chân tiên còn lại cũng đều đỏ mắt, dồn dập thi triển thần thông cường đại, bắt đầu oanh kích lên cấm chế kết giới bảo vệ mặt ngoài linh dược. Thứ cường giả chân tiên thám vào đều là một chút tiên dược vô cùng trân quý. Những thứ đó đều do thái sở thiền đế thu thập, dù đặt ở tiên giới cũng là vật phẩm rất hiếm thấy. Mà những cường giả chí tôn kia tuy đỏ mắt tiên dược, nhưng tự biết thực lực bản thân quá yếu, đành dồn dập chuyển hướng sang thánh dược, bắt đầu oanh kích lên trên kết giới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.